Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, Hứa Hầu Tử nhảy không ra đôi chân dài. Hứa Linh Vân không nói gì lấy đúng, nàng cảm thấy mình rõ ràng là bị châm đúng, mặc dù thường xuyên chỗ ở tại Cửu Đỉnh Phong bên trong, nhưng không có nghĩa là nàng không dành thế sự. Tình huống bên ngoài nàng so không ít người đều càng hiểu một chút. Thậm chí mấy tên này trắng trợn tại bảy mạch đỉnh phong ăn lẩu sự tình. Nàng cũng là rõ ràng. Không qua vấn đề này huyền cơ môn cao tầng đều không có quản. Nàng cũng không trở thành đần độn nói ra. Nồi lẩu thứ này nàng đã sớm nghe nói qua. Nhưng còn không có hưởng qua. Không khỏi có chút hứng thú. Nội tâm cười hắc hắc. Tiên nhưỡng đúng không? Cho các ngươi kém cỏi nhất, các ngươi đều phải xem như cực phẩm đến phẩm vị. Tay nàng vung lên, từ bảo hồ lô bên trong lấy ra mấy cái hồ lô rượu. Mở ra miệng hồ lô, lập tức toát lên ra một cỗ mùi hương ngây ngất, không giống với đồ ăn loại kia hương khí. Trên tay nàng tiên nhưỡng tràn ngập linh khí. Liễu Tiêu Tiêu duỗi tay ra, tiếp nhận tiên nhưỡng tham lam ngửi ngửi nói, gia hỏa này khác bản sự không có, theo ta thấy cất rượu bản sự so luyện đan tuyệt đối với còn mạnh hơn mấy phần. Cũng chớ xem thường những này tiên nhưỡng, cái này nhưng tất cả đều là nàng từ người khác đỉnh cấp tài liệu luyện đan bên trên giữ lại đồ tốt. Sản xuất mà thành, không thể so với bình thường đan dược chênh lệch. Hứa Linh Vân cười hắc hắc. Phương diện này tán dương nhường nàng lâng lâng bắt đầu, tăng thêm nồi lẩu sôi trào bắt đầu, trồi lên hương khí cũng mười phần mê người. Lâm Phong cảm thấy mình giống như nghe được cái gì không được sự tình. Ngũ sư tỷ yêu chụp người khác vật liệu luyện khí, tứ sư tỷ sẽ báo cáo láo trận pháp giá cả, lục sư tỷ cũng sẽ trộm người khác tài liệu luyện đan. Cái này phong cách vẽ thấy thế nào đều không thích hợp a. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là tu chân giới, nắm giữ một môn kỹ thuật mới là phát tài mấu chốt. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gã sai chồng. Lời này tại tu chân giới không nói thế nào thông. Dù sao tu chân giới nam nữ cơ hồ bình đẳng, thậm chí còn có thần nữ cung dạng này khác loại. Nữ tính quyền lợi hoàn toàn đứng tại nam tính đỉnh đầu siêu cấp tiên môn. Không qua người này nhà là chú ý hai mái hiên tình nguyện. Cho tới bây giờ đều không trắng trợn cướp đoạt dân nam. Ngũ sư tỷ cùng lục sư tỷ lựa chọn hết sức sáng suốt. Pháp bảo cùng đan dược đơn giản chính là tu chân giới đồng tiền mạnh. Nhân gian bạch ngân hoàng kim đồng dạng tồn tại. Ngũ sư tỷ tình huống coi như bình thường, lục sư tỷ liền có chút nghịch thiên, nàng đan dược có giá trị không nhỏ, thậm chí trực tiếp xem như tiền tệ sử dụng đều có thể. Mấu chốt nhất nàng một lò 12 viên thuốc, chỉ báo cho người khác 9 khỏa bên trong nàng còn muốn trích phần trăm 3 viên, cuối cùng rơi vào trong tay người khác chỉ có 6 viên mà thôi. Trọn vẹn bị nàng cắt xén một nửa. Nhưng mà, hiện tại Lâm Phong mới biết được. Cái này 12 viên thuốc vẫn là tại nàng trước đó chụp bộ phận ra cất rượu về sau thành quả. Loại bản lãnh này có thể xưng kinh khủng. Pháp bảo cùng luyện đan đều là ổn chám ngành nghề. Trừ phi giống như là ngũ sư tỷ làm như vậy chết, mới có thể giấy không tiền. Tứ sư tỷ đoán chừng hẳn là rất hối hận đi. Trận pháp nhất đạo mặc dù rất có thể kiếm tiền, nhưng nổi lên tiền đến càng đáng sợ. Nàng chính là điển hình nhập đi sai đại biểu. Đại sư tỷ ngành nghề, trình độ kỹ thuật liền tương đối cao, quyền đầu cứng, thực lực mạnh là được, thiếu cái gì đoạt cái gì là được. Lâm Phong cảm thấy mình cũng đang dần dần hướng tha phương hướng phát triển. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đã sớm dựng lấy ghế đầu ngồi ở một bên nướng lên đồ nướng đến. Chi chi rung động thịt thú vật, xoa hương liệu, giải lên cây thì là hương khí bốn phía. Liễu Tiêu Tiêu trước nếm một ngụm tiên nhưỡng, dư vị nửa ngày, Đại sư tỷ cùng ngũ sư tỷ cũng nhao nhao mang tới thử một chút. Đại sư tỷ bộ mặt biểu lộ đều hòa hoãn rất nhiều. Ngũ sư tỷ con mắt nhanh híp thành một đầu tuyến. Liễu Tiêu Tiếu cũng chưa quên Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, xuất ra đũa dính một điểm, đưa tới các nàng trước mặt nói, làm khảo thí nhìn xem, thứ này sức mạnh không lớn, hậu kình cũng rất đủ, hai người tửu lượng cạn, nhưng tuyệt đối không nên uống say. Hai con tiểu la lị thân phụ đồ nướng trách nhiệm, các nàng nếu là say, Liễu Tiêu Tiếu kỹ thuật lại không được. Đến lúc đó tìm ai khóc đi. Hai nàng đặc biệt thèm ăn. Nếu như không cho các nàng nếm thử, chỉ sợ một bộ tâm tư toàn bộ đều dán tại tiên nhưỡng bên trên, ngược lại sẽ không trung thực làm đồ nướng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi giơ lên cái đầu nhỏ, duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đũa đầu. Một màn này nhiều sao thuần chân a. Lâm Phong lại cảm giác được muốn chảy máu mũi, cuống quýt thay đổi đầu, không đi chú ý một màn này, mới cảm giác tốt hơn nhiều. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dư vị một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trông rất đẹp mắt, tiên nhưỡng số độ không cao, các nàng tửu lượng hoàn toàn có thể khống chế, lúc này mới nhường Liễu Tiếu Tiếu yên tâm lại. Hứa Linh Vân nhìn xem buồn cười, kẹp một khối mập thịt bò nhét vào trong miệng. Đây là Liễu Tiếu Tiếu nhét vào đỏ nồi đun nước bên trong. Nước canh cay độc vô cùng, lập tức sặc đến nàng khó chịu không thôi. Cuống quýt móc ra chứa tiên nhưỡng hồ lô, mở ra nắp bình tử buồn bực một miệng lớn, mới đưa hồ lô để lên bàn. Trong lòng mọi người cười một tiếng, lần thứ nhất ăn đều biết bên trên làm. Lâm Phong lấy ra đỏ nồi đun nước cũng không phải đồng dạng cay độc. Ngoạn tào, cay chết, ăn ngon chết. Hứa Linh Vân thân thể siêu siêu vẹo vẹo bắt đầu nắm tay nhỏ ra sức nện ở trên mặt bàn, phanh đến một tiếng dọa mọi người nhảy một cái. Dịch Thiên Tuyết liếc nàng một cái, không có nhiều lời, duỗi ra đũa muốn đi kẹp thịt. Liễu Tiêu Tiếu khóe miệng giật một cái, con hàng này thế mà uống say, liền uống một hớp rượu liền say. Mà lại rượu này phẩm còn giống như rất kém cỏi bộ dáng. Hứa Linh Vân lâu dài chỗ ở tại Cửu Đỉnh Phong, không có ra đi lại qua, trừ Liễu Tiếu Tiếu cùng với nàng tiếp xúc qua, tất cả mọi người không quen, liền ngay cả Liễu Tiếu Tiếu cũng không cùng nàng tốt đến có thể uống rượu tình trạng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là mọi người lần thứ nhất ngồi trên bàn uống rượu. Con hàng này liền đã bộ dáng này, ai cũng nghĩ không ra có thể như vậy. Tốt xấu nàng như vậy có thể cất rượu, tửu lượng cũng hẳn là không đến mức kém đến đi đâu đi. Nhưng nhìn bắt đầu giống như mọi người hoàn toàn nghĩ sai. Đem đũa đều để xuống cho ta, ai cho phép các ngươi ăn, đây đều là ta, toàn mẹ hắn đều là ta. Hứa Linh Vân càn rỡ vô cùng, dẫn theo đũa hoành ngón tay đại sư tỷ, chính là một trận uy nghiêm tràn đầy áp chế. Lâm Phong trừng mắt, ăn một miếng hạ nhị sư tỷ đưa qua mập thịt bò, hiếu kỳ nhìn xem Hứa Linh Vân, con hàng này thật có thể bịp bợm tìm đường chết, đợi chút nữa nàng sẽ chết như thế nào. Liễu Tiêu Tiếu rất có hứng thú để đũa xuống, hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm. Này lại uy nghiêm tràn đầy Hứa Linh Vân, ngũ sư tỷ Lăng Phi trừng tròng mắt nhìn xem, lén lút đem đũa buông xuống, thân thể về sau bên cạnh chuyển chuyển, muốn nói ai có thể nhất khắc sâu trải nghiệm Dịch Thiên Tuyết thần uy. Vậy liền không phải nàng cùng Liễu Tiếu Tiếu không còn gì khác. Giữa hai người đều có tiếng nói chung, đã từng bị Dịch Thiên Tuyết một kiếm xuyên qua, không có nửa cái mạng nhỏ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mắt to ngập nước nháy nháy, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lục sư tỷ tìm đường chết. Cái đầu nhỏ chuyển bắt đầu, lục sư tỷ muốn tìm chết, chúng ta đến có giúp hay không nàng đâu. Nàng cho thật nhiều chơi vui, thứ ăn ngon, những cái kia ăn ngon đan dược đều có thể ăn như đậu. Chúng ta vốn nên là bảo hộ nàng, có thể dựa theo thứ tự trước sau. Đại sư tỷ lớn nhất, Phong ca ca thứ hai, Lục sư tỷ chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Nàng muốn đi gây đại sư tỷ, chúng ta vẫn là không muốn giúp tốt. Cái đầu nhỏ ngoài ý muốn linh hoạt, luân chuyển lập tức, liền làm rõ đầu mối. Lặng lẽ xê dịch một chút cái ghế nhỏ, hướng về sau mặt tránh một chút. Hứa Linh Vân càng thêm bành trướng bắt đầu. Say rượu nàng, lá gan đơn giản lớn đến không biên giới. Xem xét đám người phản ứng, càng là gia tăng không bớt tin tâm. Ta đã lợi hại như vậy, tùy tiện một đôi lời liền có thể giống ở các nàng. Ha ha ha ha, ngay sau đó nàng dùng hung ác ánh mắt quét qua Lâm Phong. Lâm Phong cuống quýt né qua đầu đi, đơn giản đem Hứa Linh Vân vui hỏng. Nàng càn rỡ trừng mắt về phía Dịch Thiên Tuyết nói, thức thời đem đũa để xuống cho ta, đứng ở một bên đi xem ta ăn liền tốt, nếu không ngươi muốn làm gì? Đại sư tỷ đến hứng thú, đầu hơi méo dò hỏi. Hứa Linh Vân nhấc lên chính mình nhỏ gầy nắm đấm, hừ lạnh nói, nếu không ta nắm đấm này cũng không phải ăn chay. Hiện trường đơn giản vô cùng thê thảm, mọi người nhao nhao đều nghĩ che khuôn mặt, không nhìn tới nàng mất mặt một màn. Ngươi cùng với ai so không tốt, hết lần này tới lần khác cùng đại sư tỷ so nắm đấm. Cái này mẹ hắn không phải thọ tinh công treo ngược chán sống vị nha. Dịch Thiên Tuyết khẽ cười một tiếng, vươn tay ra, nắm chặt nàng nắm tay nhỏ, đem nàng cả người đều giơ lên đến, cố tình trầm tư nói, ta tới nhìn ngươi một chút nắm đấm là làm sao ăn thịt. Đại sư tỷ cũng động khí, lần thứ nhất vỗ bàn nàng cũng liền nhẫn, lần thứ hai bá đạo ngôn luận, nàng cũng liền làm như không nhìn thấy tính, lần thứ ba thế nhưng là trần trụi khiêu khích, điều này sao có thể chịu. Hứa Linh Vân dương nanh múa vuốt phản kháng bắt đầu, nhưng nàng kia cánh tay nhỏ bắp chân, tăng thêm không đáng giá nhắc tới sức chiến đấu, ngay cả đại sư tỷ đều không đánh nổi. Đại sư tỷ đưa nàng hướng trên mặt đất nhấn một cái, đôi chân dài duỗi ra, đặt ở trên người nàng, đưa nàng chăm chú đè xuống đất, thấp giọng nói, lúc nào ngươi tỉnh rượu, ta liền thả ngươi. Sau đó nàng quay đầu nhìn về hướng mọi người nói, đừng lo lắng, mau ăn đi, liền không cho nàng lưu. Mọi người xấu hổ gật gật đầu, nhìn Hứa Linh Vân bộ dáng kia, nhất thời bán hội là thanh tỉnh không, nàng xem như không có cái miệng này phúc. Hứa Linh Vân còn có chút không cam tâm, đang không ngừng giãy giụa, có thể trực tiếp bị đại sư tỷ trấn áp xuống, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, bất đắc dĩ nện lấy sàn, nước mắt rầm rầm đến rơi xuống. Cảm giác nàng uống say về sau, cả người họa phong liền không thích hợp, nguyên bản tính cách đã hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng vẫn là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhớ kỹ nàng tốt, đáp lấy nhàn rỗi thời điểm, kẹp một điểm ăn thịt đặt ở trong mâm, đưa tới miệng nàng vừa đi. Hứa Linh Vân cũng không thấy đến khó chịu, cầm lấy đũa nằm dạp trên mặt đất liền ăn bắt đầu. Đại sư tỷ nhìn Hứa Linh Vân bộ dáng, không khỏi lòng mềm nhũn, đôi chân dài buông lỏng, muốn đưa nàng phóng xuất, nhưng Hứa Linh Vân tửu kinh cấp trên, cả người đều đã hư mất, nàng cảm giác được áp bách chính mình lực lượng biến mất. Tiểu thân thể hướng về sau nhảy lên, cả người phóng lên tận trời, trực chỉ đại sư tỷ hừ lạnh nói, bị ta diễn kỹ mê hoặc đi, ăn ta một quyền. Đại sư tỷ bất đắc dĩ hít sâu một hơi, đưa tay chen chân vào, lại đem nàng đặt tại dưới thân. Hứa Linh Vân dương nanh múa vuốt ở nơi đó quái khiếu bắt đầu. Lâm Phong chợt cảm thấy im lặng, thần mẹ hắn diễn kỹ, ngươi vừa rồi đây tuyệt đối là bản sắc biểu diễn đi. Không khỏi buồn cười nói, ha ha, Hứa hầu tử ngươi coi như lại có thể nhảy nhót, cũng nhảy nhót không ra đại sư tỷ đôi chân dài. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở một bên ngơ ngác nhìn xem. Hứa hầu tử, trong sách viết không phải Tôn Hầu Tử sao? Ngũ Chỉ Sơn cũng thay đổi thành đôi chân dài. Chưa nói xong vô cùng có ý tứ. Chỉ có thể nói Hứa Linh Vân cùng bữa ăn này vô duyên. Mọi người ăn đem canh giờ. Mới đưa nguyên liệu nấu ăn ăn hết. Nhao nhao hài lòng vỗ vỗ bụng. Hứa Linh Vân lại trước kia liền ngủ mất. Nàng dãy dụa nửa ngày. Lại gào thét hơn nữa buổi. Cuối cùng Tửu Kình xông tới. Vừa mệt vừa buồn ngủ. Cả người mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.